Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 83 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chính vòng cùng tồn tại. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì hắn biết rõ, Tháp Linh hiện đang cùng mình chỗ nói chính vòng cùng tồn tại đến cùng ý vị như thế nào. Chính mình bây giờ bản thân đã nắm giữ 5 vòng, nhìn chung toàn bộ thiên hoang đại lục, bao quát khác vị diện. Tin tưởng mình đều có thể có 102 thương khung, đến bây giờ, hắn thậm chí còn chưa từng gặp qua song sinh huyết luân người sở hữu, huống chi là 5 vòng hoặc là 9 vòng. Tô Thần cũng rất là chờ mong, chính mình cũng có ngày, có thể thuận lợi hội tụ 9 vòng, làm đến 9 vòng tụ đỉnh một khắc này. Mình bây giờ chỗ nắm giữ 5 vòng, có thể làm được 5 vòng nghịch chuyển giam cầm thời không, thậm chí có thể nghịch chuyển thời không, rất khó tưởng tượng, nếu là có thể 5 vòng tụ đỉnh, không biết lại có thể đạt tới cái dạng gì độ cao. Rất là chờ mong. Tháp Linh cũng đã nói, còn lại 4 cái huyết luân, đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên chính mình nhất định phải thật tốt nắm chắc, tuyệt đối không thể có sai lệch chút nào. Lần này, chính mình mượn nhờ ngục thôn lực lượng uy hiếp ở 4 tộc, bằng không lời nói, 4 tộc cũng không có khả năng ngoan ngoãn địa giao ra 4 chuôi thần thương, chính mình càng thêm không có khả năng ngưng tụ ra hỗn độn thôn phệ thương. Một phủ hai tông tam sơn 4 tộc, đại lục đỉnh cấp ẩn thế 10 đại chủng tộc. Bây giờ chính mình đã tuần tự đối mặt thiên phủ cùng 4 tộc, còn thừa lại 2 tông cùng tam sơn, theo thứ tự là Đoạn Thiên Tông, Thí Thiên Tông, Chiến Thần Sơn, Huyết Thần Sơn, Thần Ngục Sơn. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần nói ra, cho chúng ta trước đi một chuyến Tổ Phượng Cung, sau đó trở về Tổ Long Tộc. Ân. Từ lần trước rời đi Tổ Phượng Cung, hắn liền một mực không có tiến về. 12 vị trưởng lão tuy nhiên xem như tán thành chính mình thân phận, bất quá cũng có lấy quy định, trừ phi là đợi đến chính mình đủ cường đại, mới có thể chính thức công khai thân phận, rốt cuộc Tổ Phượng Cung chỉ có thể coi là nhị lưu tông môn, 10 đại cổ tộc xem như nhất lưu tông môn, ẩn thế chủng tộc có thể đứng hàng đỉnh phong thế lực. Hiện tại hắn, đã không cần lo lắng Tổ Phượng Cung sẽ phải gánh chịu trả thù, rốt cuộc thiên phủ cùng 4 tộc cũng sẽ không lại ra tay, trừ phi là đầu có bệnh. Tổ Phượng Cung. Đại cung chủ Lạc Thiên Phi, đã thuận lợi dung hợp 81 khỏa thí thần châu. Tu vi thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong đại đế cảnh thuận lợi tấn cấp đến trung vị phong hào đại đế. Nhị cung chủ Thượng Quan Thương Chỉ, cũng theo đỉnh phong đạo đế cảnh đột phá đến đại đế cảnh, tam cung chủ Liễu Phượng Tà thì là theo đỉnh phong kiếp đế đột phá đến hạ vị đạo đế cảnh. Giờ khắc này, Tổ Phượng trong đỉnh, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. 3 vị cung chủ, 12 vị trưởng lão toàn bộ tề tụ, từng cái nhìn lấy 3 người trước mặt, Lạc Thiên Phi bất đắc dĩ nói: "Ê Phong Minh, nhà ta muội muội đã có người trong lòng, cho nên đối với ngươi ý tốt tâm lĩnh." Thượng Quan Thương Chỉ tâm lý rất là tức giận, muốn không phải trở ngại thân phận đối phương, nàng đã sớm xuất thủ. Phong Minh, đến từ Chiến Thần Sơn tông chủ chi tử, cũng là Chiến Thần Sơn thánh tử, đời tiếp theo tông chủ người thừa kế, nửa bước thần đạo cảnh, trọng yếu nhất là, Phong Minh lại là ba luân cùng tồn tại, trừ Tô Đệ bên ngoài, chỉ sợ nhìn chung toàn bộ đại lục, Phong Minh là nắm giữ nhiều nhất huyết luân người. Phong Minh cũng không phẫn nộ, vừa cười vừa nói, "Ngài đại cung chủ, 2 năm trước ta Phong Minh không có ý gặp phải nhị cung chủ, lúc đó ta thì cảm mến tại nhị cung chủ, chỉ là 2 năm qua, ta một mực có việc không cách nào phân thân đến đây, đồng thời ta Chiến Thần Sơn cũng theo không hỏi thế sự, đối với đại lục phía trên bất cứ tin tức gì đều rất tắc nghẽn, bất quá ta có thể cam đoan, chỉ cần nhị cung chủ nguyện ý gả cho ta, từ giờ trở đi, Tổ Phượng Cung chính là ta Chiến Thần Sơn phụ thuộc tông môn. Ngày sau Tổ Phượng Cung tuyệt đối có thể trở thành đại lục nhất lưu tông môn, như thế nào?" Mở ra điều kiện cực kỳ dụ hoặc, nếu là người khác nói như thế, khẳng định sẽ bị người khịt mũi coi thường, nhưng là nói ra lời này người, lại là Tam Sơn một trong Chiến Thần Sơn thánh tử, lấy Chiến Thần Sơn thực lực, đã thánh tử nói đến ra, khẳng định như vậy có thể làm được. Mặt đối Chiến Thần Núi, ba nữ đều rất rõ ràng ý vị như thế nào, Tổ Phượng Cung treo chọc không nổi, liền xem như Tô Đệ đồng dạng treo chọc không nổi. Rốt cuộc theo các nàng, Tô Đệ đã treo chọc thiên phủ, muốn là lại thêm cái Chiến Thần Sơn, hậu quả khó mà lường được. Đến mức Tô Thần cùng 4 tộc ở giữa sự tình, còn chưa truyền ra, cho nên bao quát Tổ Phượng Cung ở bên trong, cũng không biết việc này. Liễu Phượng Tà lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, "Ngài đại tỷ của ta vừa mới đều đã nói, nhị tỷ đã có người trong lòng, ngươi cần gì phải dồn ép không tha, lấy ngươi thiên phú và thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không được. Vì cái gì hết lần này tới lần khác để mắt tới ta nhị tỷ?" "Tam cung chủ, không được vô lễ." Nhị trưởng lão lập tức đứng dậy, trợn mắt nhìn, Nàng rất rõ ràng ba vị cung chủ vì sao cự tuyệt, chỉ là các nàng rất tán thành Tô Thần thân phận, nhưng là cùng Chiến Thần Sơn Thánh Tử đem so sánh lên, Tô Thần rất là không đáng chú ý, vô cùng không đáng chú ý, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Các trưởng lão cũng là ý kiến khác biệt, lấy đại trưởng lão cầm đầu tám vị trưởng lão không đồng ý, rốt cuộc bọn họ đã tán thành Tô Thần thân phận, đồng thời ba vị cung chủ cùng Tô Thần là lưỡng tình tương duyệt. Lấy nhị trưởng lão cầm đầu, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão thì là cực lực tán thành nhị cung chủ gả cho Phong Minh, cứ như vậy, đối với Tổ Phượng cung tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Có thể trở thành Chiến Thần Sơn phụ thuộc tông môn, đồng thời được đến Chiến Thần Sơn Thánh Tử chính miệng hứa hẹn cùng hết sức giúp đỡ, muốn nghĩ cũng biết, Tổ Phượng cung ngày sau sẽ trưởng thành đến mức nào. Nhị cung chủ, đã Thánh Tử coi trọng như thế ngươi, ngươi có thể thử một chút. Nghe đến lời này, đại trưởng lão cùng ba vị cung chủ toàn bộ biến sắc, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, có thể có bất đồng ý kiến, nhưng là loại này ở trước mặt nói ra, liền có chút không ổn. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói ra, ở nhị trưởng lão, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận, không nên nói lung tung. Đại trưởng lão, ta chính là bởi vì ta biết mình là thân phận gì, cho nên ta mới sẽ như thế nói. Nhị trưởng lão cũng không sợ đại trưởng lão, đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, cho ta Tổ Phượng cung đã suy sụp đến bây giờ trình độ như vậy, ba người các nàng làm cung chủ, chẳng lẽ không cần phải vì tông môn cuộc khởi mà nỗ lực điểm sao? Không cần phải sao? Bây giờ Thánh Tử tôn trọng nhị cung chủ, ta nhận vì chuyện này có thể làm, ta cũng tin tưởng Thánh Tử hội thật tốt đối đãi nhị cung chủ, đã tông môn có cuộc khởi cơ hội, vì sao muốn cự tuyệt? Càng nói càng là kích động. Nhị trưởng lão cũng nhịn không được nữa, nói ra, để ta biết nhị cung chủ ưa thích Tô Thần, nhưng là Tô Thần cùng Thánh Tử đem so sánh lên, có khả năng so sánh sao? Đại trưởng lão, ta muốn hỏi ngươi, Tổ Phượng cung tiền đồ tại trong lòng ngươi, có phải hay không căn bản không trọng yếu? Bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đại trưởng lão chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhị trưởng lão. Trực giác nói cho hắn biết, việc này không thích hợp. Nhị trưởng lão lúc bình thường không sẽ như thế, hôm nay lại như thế thiên vị thánh tử, muốn thúc đẩy việc này, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ nhị trưởng lão cùng thánh tử đã thông đồng tốt? Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Muốn thật sự là như thế lời nói, nhị trưởng lão tương đương với phản bội tông môn. Nhị trưởng lão tuyệt đối có vấn đề. Đại trưởng lão bản thân liền là lão hồ ly, xem xét nhị trưởng lão như thế thay Phong Minh nói chuyện, đã đoán ra một hai. Chiến Thần Sơn thực lực cùng thân phận còn tại đó, cho dù là nhị trưởng lão đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Nhị trưởng lão, ta hiện tại lấy đại trưởng lão thân phận mệnh lệnh ngươi, không muốn lại mở miệng. Vừa dứt lời, một cổ khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ đại trưởng lão, trực tiếp áp chế đại trưởng lão kém chút quỳ một chân trên đất, toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt. Phong Minh, ngươi làm cái gì? Phẫn nộ Thượng Quan Thương chỉ cả giận nói, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Minh lại đột nhiên ra tay với đại trưởng lão, bây giờ Tổ Phượng cung, tối cường giả khẳng định là đại cung chủ, cũng chỉ là vừa mới đột phá đến trung vị Phong Hào Đại Đế, mà Phong Minh cùng sau lưng hai người đều là nửa bước thần đạo. Nói cách khác, nhìn chung Tổ Phượng cung trên dưới, căn bản không người là Phong Minh ba người địch thủ, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Phong Minh hừ lạnh nói, ngài đại trưởng lão, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung, ngươi không muốn ỷ vào chính mình thân phận, tùy ý chèn ép hắn người, nhị trưởng lão chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chẳng lẽ đại trưởng lão cho rằng, ta phối không lên nhị cung chủ. Các ngươi trong miệng chỗ nói cái kia Tô Thần, ta sau đó sẽ đi tìm hắn, muốn là các ngươi nguyện ý, ta thậm chí có thể mang theo hắn trên cổ đầu người đến đây, nhìn xem người nào càng thích hợp nhị cung chủ. Ngươi dám? Liễu Phượng Tà cùng Thượng Quan Thương chỉ đồng thời giận dữ hét, hai người bọn họ là thật lo lắng, Phong Minh đi tìm Tô Đệ, rốt cuộc Phong Minh thân phận cùng thực lực đặt ở chỗ đó, không phải giả. Các nàng thật rất lo lắng Tô Đệ an toàn, một khi Phong Minh cố ý đi tìm Tô Đệ, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Phẫn nộ đại trưởng lão thì là nói ra, "Ê Phong Minh, nơi này là Tổ Phượng cung, không là Chiến Thần Sơn. Ta biết nơi này là Tổ Phượng cung, cái kia lại có thể thế nào? Ta Phong Minh thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Muốn không phải xem ở nhị cung chủ trên mặt mũi, hắn tất nhiên sẽ huyết tẩy Tổ Phượng cung, chém giết đại trưởng lão, đối với Chiến Thần Sơn tới nói, căn bản không đem Tổ Phượng cung để vào mắt. Chính như đại trưởng lão suy đoán đồng dạng, nhị trưởng lão đã bị hắn mua chuộc, chính là vì thuận lợi có thể có được nhị cung chủ tâm, lại đột nhiên giết ra cái đại trưởng lão. Phải nhịn, bởi vì Phong Minh không muốn cùng nhị cung chủ triệt để náo tách ra, hắn vẫn là muốn cùng nhị cung chủ thật tốt phát triển, dù sao lấy hắn thực lực, muốn hủy diệt Tổ Phượng Cung, thật sự là một chuyện dễ dàng. Đại trưởng lão, từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám nói nhiều một câu, ta thì làm tàn phế ngươi. Quay người nhìn về phía nhị cung chủ, Phong Minh vừa cười vừa nói, Đề Thượng Quan cô nương, năm đó từ biệt, ta thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy ngươi, chỉ là trở ngại hai năm này, phụ thân ta một mực bức bách ta bế quan trùng kích nửa bước thần đạo, sở dĩ không có thời gian tới tìm ngươi. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, bao phủ toàn bộ Tổ Phượng Cung đại điện. Ta Phong Minh, chiến thần Sơn Thánh Tử, ba luân cùng tồn tại người, nửa bước thần đạo cảnh, nhìn chung toàn bộ đại lục, ta thực sự nghĩ không ra, có ai có thể so sánh ta càng thêm ưu tú, ngươi cái kia Tô Thần. Đồ bỏ đi. Phong Minh, ngươi muốn là lại không lựa lời nói, đừng trách ta vô tình. Thượng Quan Thương chỉ rất là phẫn nộ, nàng là tuyệt đối không cho phép có người tùy ý làm bẩn chính mình nam nhân, trong lòng nàng, Tô Đệ là ưu tú nhất. Phong Minh, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta Tô Đệ đồng thời nắm giữ 5 cái huyết luân, so ngươi còn nhiều hơn ra 2 cái. 5 vòng cùng tồn tại. Nghe đến lời này, Phong Minh cười, trên mặt tràn ngập trào phúng, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, hắn chưa từng nghe nói qua, có người có thể đồng thời giác tỉnh 5 vòng người, người có kỳ tài ngất trời mới có thể giác tỉnh 2 bánh cùng tồn tại, mà hắn là thiên tài chi trong thiên tài, cũng mới đồng thời giác tỉnh 3 cái huyết luân. Căn cứ phụ thân hắn chỗ nói, nhìn chung bây giờ đại lục, hắn chính là đệ nhất thiên tài, không người có thế ra hai bên. Phong Minh thực sự nhịn không được trong lòng buồn cười, lạnh lùng chế giễu nói, Đề Thượng Quan cô nương liền xem như muốn cự tuyệt ta, cũng muốn cái hợp lý do, tối thiểu nhất có thể làm cho người tin phục, ngươi nói xem, ngươi tin tưởng đại lục phía trên, có người có thể đồng thời nắm giữ 5 vòng người sao? Ngươi tìm ra ta xem một chút. Đã Tô Thần có được 5 cái huyết luân, vậy các ngươi hiện tại có thể đi tìm hắn, ta thì ngồi ở chỗ này các loại, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này nắm giữ 5 vòng người. Sắc mặt rất là khó coi, Thượng Quan Thương chỉ đương nhiên sẽ không tùy tiện đi tìm Tô Đệ. Phong Minh thân phận cùng thực lực, đều không phải là Tô Đệ có thể chống lại, ngày sau Tô Đệ nhất định có thể siêu việt Phong Minh, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Muốn là hiện tại tìm Tô Đệ tới, như vậy thì là hại chết Tô Đệ, các nàng không chỉ có không thể tìm Tô Đệ, thậm chí còn nhất định phải thông báo Tô Đệ. Phong Minh, vừa mới ta đã nói qua, ta không thích ngươi, ta đã có yêu mến người. Còn xin ngươi rời đi Tổ Phượng Cung, lại cũng đừng tới tìm ta, cũng không muốn lại đặt chân Tổ Phượng Cung. Thượng Quan Thương chỉ cũng là bất đắc dĩ không thôi, muốn là đổi lại người khác, Tổ Phượng Cung khẳng định không sợ, duy chỉ có mặt đối chiến thần núi Thánh Tử, Tổ Phượng Cung là không có biện pháp nào, rốt cuộc chiến thần Sơn thuộc về Tam Sơn một trong, đứng hàng đại lục ẩn thế siêu cấp chủng tộc. Tổ Phượng Cung không cách nào trêu chọc chiến thần Sơn, có thể nói như vậy, chỉ cần chiến thần Sơn nguyện ý, tùy tiện phái ra một vị nửa bước thần đạo. Liền có thể trong nháy mắt hủy diệt Tổ Phượng Cung, giữa hai bên căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Chính là bởi vì như thế, bởi vì Tổ Phượng Cung nguyên nhân, Thượng Quan Thương chỉ không nguyện ý trêu chọc chiến thần Sơn. Ta Phong Minh đã cho đủ mặt mũi ngươi. Phong Minh đã một nhẫn lại nhẫn, nếu không phải là bởi vì hắn không muốn dùng mạnh, tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ. Chỉ là hắn thấy. Thượng Quan Thương chỉ thật sự là cho thể diện mà không cần. Phong Minh sau lưng hai vị nửa bước thần đạo, đồng dạng là tức giận không thôi. Chúng ta hy vọng ngươi Tổ Phượng Cung thức thời, Thánh Tử đã hạ mình đi tới nơi này, xem như cho đủ các ngươi, muốn là Tổ Phượng Cung còn dám phạm tiện, đừng trách ta chiến thần Sơn không khách khí. Thượng Quan Thương chỉ, Thánh Tử nhà ta coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí, ngươi muốn là đáp ứng, chúng ta chiến thần Sơn nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng, cứ ngươi tiến về chiến thần Sơn, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta chiến thần Sơn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Diệt ngươi Tổ Phượng Cung, cưỡng ép áp ngươi tiến về chiến thần Sơn, hai chọn một, ngươi tự mình lựa chọn. Trần trụi uy hiếp. Mà, chiến thần Sơn nhưng lại có tư cách này uy hiếp, làm đại lục đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, Tam Sơn một trong, chiến thần Sơn thực lực không cần nhiều lời, tùy tiện đi ra một vị nửa bước thần đạo, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt Tổ Phượng Cung. Lạc Thiên Phi ba người, bao quát các vị trưởng lão ở bên trong, đều rất rõ ràng chiến thần Sơn hai vị trưởng lão không phải đang nói đùa. Rốt cuộc chiến thần Sơn có thực lực này. Đối mặt diệt tông nguy hiểm, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Ta thay nàng lựa chọn, thì không đáp ứng ngươi chiến thần Sơn, ta cũng không tin ngươi Chiến Thần Sơn có thể diệt Tổ Phượng Cung. Ngay tại lúc này, trêu tức thanh âm đột nhiên tại đại điện vang lên. Tô Đệ. Nhìn lấy đột nhiên đi tới ba người, Lạc Thiên Phi ba vị cung chủ toàn bộ đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, càng nhiều vẫn là lo lắng. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Đệ hội ở thời điểm này đột nhiên đến đây, lo lắng là, Phong Minh làm khó dễ cùng Chiến Thần Cung thực lực, căn bản không phải Tô Đệ có thể chống lại. Các nàng rất rõ ràng, lúc trước Tô Đệ sở dĩ có thể trảm giết Thiên Phủ hai điện, đều là bởi vì Tổ Long tộc hai đại trận pháp chồng lên, muốn là độc kháng ba vị nửa bước thần đạo, Tô Đệ có thể làm đến sao? Khẳng định sẽ rất lo lắng. Tô Thần mang theo hai nữ đi vào đại điện, đi tới ba vị cung chủ trước mặt cực cực đầu, vừa cười vừa nói, ngài không có việc gì, có ta ở đây. Phong Minh đến từ Chiến Thần Sơn, chính là Chiến Thần Sơn Thánh Tử, nắm giữ ba đại huyết luân cùng chiến thần thể, nửa bước thần đạo cảnh. Tô Thần trên mặt tràn ngập đạm mạc, không có chút nào lo lắng, cảm thụ lấy thể nội thập tuyệt đỉnh chấn động mãnh liệt, dĩ nhiên minh bạch trước mặt vị này cái gọi là Chiến Thần Sơn Thánh Tử, lại là thập tuyệt tướng. Rất là kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ bất luận một vị nào thập tuyệt tướng. Ngươi chính là cái kia nắm giữ ngũ đại huyết luân Tô Thần. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này đồng thời năm vòng cùng tồn tại là thật là giả. Nói. Phong Minh trên đỉnh đầu, đồng thời hiện ra từng cái huyết luân, cùng sở hữu ba đại huyết luân thế chân vạc, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hắn cố ý như thế, chính là muốn nói cho Thượng Quan Thương Chỉ, hắn không phải là đang nói láo, mà chính là chân chân thực thực có ba cái huyết luân tồn tại. Đây cũng là hắn tự ngạo tư bản. Hắn, Phong Minh, không chỉ là Chiến Thần Sơn Thánh Tử, tự thân thiên phú đủ để có 102 đại lục, bởi vì sẽ không còn có cái thứ hai, đồng thời nắm giữ ba đại huyết luân. Năm vòng cùng tồn tại. Khả năng sao? Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng có dạng này thiên túng kỳ tài, nhưng là một giây sau, Phong Minh cùng sau lưng hai vị trưởng lão đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì tại trước mặt bọn hắn, cái này cái gọi là Tô Thần, trên đỉnh đầu vậy mà thật ngưng tụ ra năm cái huyết luân, đồng thời mỗi cái huyết luân tản mát ra khí tức, đẳng cấp đều muốn áp đảo thánh tử phía trên. Đây là cái gì yêu nghiệt? Bọn họ thánh tử, đã là tu luyện yêu nghiệt, thiên phú có 102 đại lục, cũng là có hy vọng nhất trùng tích thần đạo, rốt cuộc đồng thời nắm giữ ba đại huyết luân, đã là xưa nay chưa từng có. Hiện tại đâu? Xuất hiện một cái so thánh tử càng thêm yêu nghiệt, trực tiếp nắm giữ ngũ đại huyết luân, năm vòng cùng tồn tại ý vị như thế nào, bọn họ rõ ràng nhất. Vốn là nghĩ muốn trang bức, lấy hắn yêu nghiệt thiên phú bắt được nhị cung chủ tâm. Hiện tại có người so với hắn thiên phú càng thêm ngu bức, trang bức thất bại Phong Minh triệt để giận, trên thân thuận thế bộc phát ra nửa bước thần đạo khí thế. Thiên phú không bằng ngươi, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép ngươi. Phong Minh đã cảm nhận được, trước mặt Tô Thần chỉ là phong hào đại đế cảnh mà thôi. Phong hào đại đế cùng nửa bước thần đạo mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, bất quá giữa hai bên chênh lệch lại là một trời một vực, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nửa bước thần đạo mới xem như đứng tại đại lục võ đạo chánh thức đỉnh phong tồn tại, phong hào đại đế còn kém chút. Lam Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục đều không có xuất thủ, các nàng rõ ràng nhất Tô Đệ thực lực. Khí thế uy áp, không dùng. Làm sao có khả năng sự tình. Hắn đối với mình khí thế uy áp có 10 phần lòng tin, đồng dạng phong hào đại đế khẳng định ngăn cản không nổi, chẳng lẽ là bởi vì năm vòng cùng tồn tại nguyên nhân. Hắn đồng thời nắm giữ ba đại huyết luân, cho nên mới hiểu thêm, huyết luân cùng tồn tại tầm quan trọng, ánh mắt càng ngày càng lạnh, có người này tại thế, hắn khẳng định sẽ bị áp chế gắt gao, mãi mãi cũng không cách nào xoay người, năm vòng so ba vòng chỉnh một chút thêm ra hai bánh, đây cũng không phải là nói đùa. Chiến Thần Sơn. Đã ngươi biết ta đến từ Chiến Thần Sơn, còn dám đi tới, nhìn đến các hạ có chút quá tự đại. Phong Minh căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Trừ hắn chính đại ẩn thế siêu cấp thế lực bên ngoài, Chiến Thần Sơn tuyệt đối có thể khinh thường toàn bộ đại lục. Chỉ vào nhị cung chủ, Phong Minh lạnh lùng nói, ở ngươi bây giờ có thể lăn, nàng thuộc về ta Phong Minh, chỉ có thể thuộc về ta Chiến Thần Sơn Thánh Tử, mà ngươi liền xem như có được năm vòng, ngươi mãi mãi cũng không cách nào siêu việt ta, biết tại sao không? Bởi vì ta thân phận, ta là Chiến Thần Sơn Thánh Tử, mà ngươi tại ta trong mắt, cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại, ta không muốn giết ngươi, là xem ở nàng trên mặt mũi, nhưng là từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại đặt chân Tổ Phượng Cung một bước, không cho phép lại nhìn nàng một mặt, bằng không lời nói, ta sẽ đích thân móc xuống ngươi hai mắt, chặt đứt ngươi hai chân. Phong Minh, ngươi quá phận. Thượng Quan Thương Chỉ lập tức đi tới Tô Thần trước mặt, cảnh giác nhìn lấy Phong Minh, sợ Phong Minh hội gây bất lợi cho Tô Thần, rốt cuộc Phong Minh là nửa bước thần đạo cảnh. Vỗ vỗ Thượng Quan Thương chỉ bả vai, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Để ta không sao. Tiểu tử, ngươi là đang gây hấn với ta." Tô Thần lười nhác nhiều lời, trong tay xuất hiện một cái đỉnh nhỏ, chính là Thập Tuyệt Đỉnh, nhìn lên trước mặt Phong Minh, nói ra, "Để ta món bảo vật này tên là Thập Tuyệt Đỉnh, cần ngươi đến luyện hóa, có thể chứ?" "A." Trừ La Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bao quát ba vị cung chủ ở bên trong, đều là có chút mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà trực tiếp lấy ra một cái đỉnh nhỏ, để Phong Minh luyện hóa, đây là ý gì? Phong Minh thực sự cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Ta tại sao muốn luyện hóa ngươi bảo vật? Xuất thủ! Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, nếu không phải là bởi vì Thập Tuyệt Đỉnh phát ra chấn động mãnh liệt, Tô Thần căn bản sẽ không nói nhảm nhiều, trực tiếp thì chém giết ba người, dám đụng hắn nữ nhân, vô luận là ai đều phải chết, chỉ là Thập Tuyệt Tướng quan hệ trọng đại, không phải người nào đều có thể được đến Thập Tuyệt Đỉnh tán thành. Hắn đã gom góp 6 vị Thập Tuyệt Tướng, bây giờ thấy vị thứ 7, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi hàng phục Phong Minh, để Phong Minh luyện hóa Thập Tuyệt Đỉnh, trở thành Thập Tuyệt Tướng. La Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục đều là nửa bước thần đạo, đồng thời đều là đỉnh phong nửa bước thần đạo, hai vị trưởng lão còn không có chờ phản ứng lại, đã bị áp chế gắt gao ở. Ngươi dám mới ra tay. Thật triệt để mộng, bởi vì đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, đồng thời bên người hai nữ thế mà còn là nửa bước thần đạo cảnh, thân thể bên trên tản mát ra khí thế như thế cường hãn, áp chế gắt gao lấy hai vị trưởng lão. Ta vì cái gì không dám? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chiến Thần Sơn Thánh Tử. Ở trước mặt ta không đáng một đồng, ta hiện tại cần ngươi làm sự tình, ngoan ngoãn luyện hóa trong tay của ta Thập Tuyệt Đỉnh. Nhìn lấy như thế hung hăng bá đạo thanh niên, Phong Minh xem như kiến thức đến, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, hắn vẫn cho là mình đã rất phách lối, rốt cuộc hắn sau lưng là Chiến Thần Sơn, có phách lối tư bản, nhưng chưa từng nghĩ đến, còn có người so với hắn càng thêm phách lối. Ỷ vào hai vị nửa bước thần đạo. Đủ tư cách sao? Khẳng định là không đủ, rốt cuộc Chiến Thần Sơn có hơn ngàn vị nửa bước thần đạo, đứng hàng đại lục đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc. Không có tiếp tục nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi, bởi vì theo Phong Minh, muốn ngăn cản hai nữ xuất thủ, biện pháp duy nhất cũng là trước giam cầm người này, đến thời điểm hai nữ liền cần ngoan ngoãn nghe lời. Tô đệ, đi mau. Thượng Quan Thương chỉ sắc mặt triệt để biến, che ở Tô Thần trước mặt một tấc cũng không rời, ánh mắt vô cùng kiên định, muốn đụng Tô đệ, liền muốn trước theo nàng trên thi thể nhảy tới. Một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Thượng Quan Thương chỉ trước mặt, tại ba vị cung chủ chấn kinh trong ánh mắt, khủng bố chưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Tô Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, ngược lại Phong Minh bị trực tiếp đánh lui, liên tiếp lui về phía sau ba bước, trên mặt mồ hôi lăn lộn, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, muốn không phải vừa mới va chạm, hắn căn bản sẽ không tin tưởng việc này là thật, hắn lại bị đối phương nhất chưởng đánh lui. Thật sao? Lạc Thiên Phi ba nữ cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, các nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Đệ không có sợ hãi, nguyên lai là tự thân thực lực, đã cường đại đến tình trạng như thế, thậm chí có thể lấy phong hào đại đế cảnh, ngạnh kháng nửa bước thần đạo, thậm chí là nhất chưởng đánh lui Phong Minh. Rốt cuộc phong hào đại đế cùng nửa bước thần đạo ở giữa chênh lệch đặt ở chỗ đó, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Hắn hai vị trưởng lão, cũng đồng dạng bị La Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục áp chế gắt gao lấy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lại không có biện pháp nào, rốt cuộc hai nữ thực lực thực sự quá kinh người, áp chế đến bọn hắn hít thở không thông. Triệt để mộng. Bởi vì Phong Minh thực sự không có nghĩ đến, cái này Tô Thần thực lực cường đại như thế, chỉ là phong hào đại đế cảnh, lại có thể ngạnh kháng chính mình vị này nửa bước thần đạo. Trơ mắt nhìn hai vị trưởng lão bị áp chế gắt gao, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục đánh lời nói, hắn rất khó còn sống rời đi. Giờ khắc này, Phong Minh là thật sợ hãi. Đi. Muốn đi. Tô Thần cười. Nếu không phải là bởi vì Thập Tuyệt Đỉnh ba động, hắn đã vừa mới xuất thủ đồ sát Phong Minh, đã Thập Tuyệt Đỉnh có phản ứng, như vậy liền cần muốn mạnh mẽ trấn áp Phong Minh. Hắn đã gom góp 6 vị Thập Tuyệt Tướng, thật vất vả nhìn đến vị thứ 7 Thập Tuyệt Tướng, vô luận như thế nào đều muốn hàng phục, tại chính mình bao phủ xuống, hắn cũng không tin Phong Minh có thể thuận lợi rời đi. Nhưng ngay lúc này, tại Tô Thần cảm ứng xuống, Phong Minh thân thể bốn phía không gian, vậy mà xuất hiện một chút không gian ba động, Phong Minh thân thể thì dạng này hư không tiêu thất. Không tốt. Hai vị trưởng lão trơ mắt nhìn thánh tử rời đi, dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, không dám tiếp tục lưu lại. Trực tiếp tránh đi, hai người quay người rời đi. Đừng đuổi theo. Tô Thần nhìn lên trước mặt hư không Tiêu Thất Phong Minh, vừa cười vừa nói, ngài chủ quan. Thật là hắn chủ quan. Bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Phong Minh hội có thể điều động không gian lực lượng. Cái này thời điểm, Lạc Thiên Phi đi tới, bất đắc dĩ nói, kệ Tô Đệ, trước đó Phong Minh nói qua hắn nắm giữ huyết luân, ba luân cùng tồn tại, theo thứ tự là huyết luân không gian hoàng quang, huyết luân cơ giải cùng huyết luân chiến thần chù y. Chiến thần sơn bản mệnh huyết luân là chiến thần chù y, mà Phong Minh thiên phú dị bẩm, đang thức tỉnh huyết luân chiến thần chù y đồng thời giác tỉnh hắn hai cái huyết luân, hắn có thể trong nháy mắt biến mất, đồng thời điều động không gian lực lượng, chỉ sợ là bởi vì hắn nắm giữ huyết luân không gian hoàng quang. Huyết luân không gian hoàng quang. Tô Thần minh bạch Lạc tỷ ý tứ, nhìn đến Phong Minh nắm giữ cái này huyết luân, có thể điều động không gian lực lượng, cùng chính mình tu luyện không gian thống di không sai biệt nhiều. Nói cho cùng vẫn là chính mình chủ quan, muốn là trực tiếp tới, thi triển năm vòng nghịch chuyển giam cầm không gian, liền xem như Phong Minh có được không gian huyết luân, như cũ có thể thuận lợi giam cầm. Hối hận đã không kịp, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được Phong Minh đối với mình ý vị như thế nào, đây chính là thập tuyệt tướng. Rốt cuộc thập tuyệt đỉnh không phải đối với người nào đều sẽ phát ra chấn động mãnh liệt. Tô Đệ, Chiến Thần Sơn làm đại lục ba sơn một trong, càng là đại lục đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, lần này Phong Minh chật vật như thế mà chạy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta sợ. Nói đến đây, Thượng Quan Thương chỉ không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Đối mặt Tam Sơn một trong Chiến Thần Sơn, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Không chỉ là Thượng Quan Thương chỉ, cho dù là Lạc Thiên Phi cùng Liễu Phượng Tà đều rất rõ ràng, đắc tội Chiến Thần Sơn là khái niệm gì. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta thì sợ hắn không đến. A, à, nghe đến lời này, ba nữ đều nhìn về Tô Thần, không biết Tô Đệ rốt cuộc là ý gì. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kẻ ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, đây là Ngu Ngục cùng Lam Mộng Nhiễm. Các nàng là Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương chỉ cùng Liễu Phượng Tà. Năm nữ đều có thuộc về mình nữ nhân giác quan thứ sáu, dĩ nhiên minh bạch đối phương là ai, không qua các nàng cũng minh bạch, tìm tới ưu tú như vậy nam nhân, bên người khẳng định không chỉ một người hồng nhan tri kỷ. Không nguyện ý, lại có thể thế nào? Tô Thần sau khi ngồi xuống, nói ra, người ta cần phải nhanh một chút tìm tới Phong Minh. Vì cái gì? Lạc Thiên Phi ba người cũng không biết Tô Đệ là có ý gì, đã Phong Minh ba người đã trốn rời, vì sao còn muốn chủ động tìm Phong Minh? Bất kể thế nào chết, Phong Minh thân phận còn tại đó, Tam Sơn một trong Chiến Thần Sơn thánh tử, các nàng càng thêm lo lắng, Phong Minh hội đến đây tìm phiền toái. Mà Tô Đệ, lại muốn chủ động đi tìm Phong Minh, thật sự là không nghĩ ra sự tình. Tô Thần rõ ràng trắng trong lòng ba người suy nghĩ, trong tay xuất hiện vừa mới thập tuyệt đỉnh, nói ra, người ta thập tuyệt đỉnh đối với hắn có rất lớn chấn động mãnh liệt, chỉ cần hắn có thể luyện hóa thập tuyệt đỉnh, nhất định có thể trở thành ta thập tuyệt tướng. Liễu Phượng Tà vội vàng hỏi, Ê Tô Đệ, thập tuyệt tướng đối ngươi rất hữu dụng sao? Gật gật đầu, Tô Thần thổn thức nói, Ê căn cứ ta suy đoán, ta nếu là có thể gom góp thập tuyệt tướng, bố trí ra thập tuyệt trận lời nói không chừng có thể chém giết Ngụy Thần Cảnh. Nghe đến lời này, Lạc Thiên Phi ba người đều là giật mình, Lạc Thiên Phi hỏi, Ê Tô Đệ, ngươi nói Ngụy Thần Cảnh, chẳng lẽ là thần đảo? Không sai, cho nên ta nhất định phải mau chóng khóa chặt Phong Minh. Tô Thần sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, bởi vì vị thứ bảy thập tuyệt tướng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, tìm kiếm một vị phù hợp luyện hóa thập tuyệt đỉnh võ giả, thật sự là rất khó khăn. Hắn sẽ không tùy ý tổn thất vị này thập tuyệt tướng, nói ra, thì hai người các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ các nàng, ta đuổi theo Phong Minh. Ngươi phải cẩn thận. Không có việc gì. Nhìn lấy bóng người trong nháy mắt biến mất Tô Đệ, Lạc Thiên Phi ba nữ rất là lo lắng. Các nàng thật rất lo lắng Tô Đệ ra chuyện, rốt cuộc Phong Minh có ba vị nửa bước thần đạo, muốn là liên thủ lời nói, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như thế, các nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao Ngu Ngục cùng Lam Mộng Nhiễm yên tâm như thế, vậy mà tùy ý Tô Đệ tự mình rời đi, rốt cuộc hai người đều là nửa bước thần đạo, theo Tô Đệ có thể thủ hộ. Chúng ta nơi này không cần các ngươi bảo hộ, các ngươi còn là nhanh truy Tô Đệ, tuyệt đối không thể để cho Tô Đệ có việc. Ngu Ngục lắc đầu. Vừa cười vừa nói, người yên tâm, ba người bọn họ liên thủ, đều không phải là Tô Đệ địch thủ, nhìn chung toàn bộ đại lục, trừ phi là chánh thức thần đạo buông xuống, bằng không lời nói, Tô Đệ chính là vô địch tồn tại. Thật sao? La Mộng Nhiễm cái này thời điểm nói ra, kẻ đương nhiên là thật, yên tâm đi, chúng ta sau ba người các ngươi còn muốn lo lắng Tô Đệ an toàn, nhưng là chúng ta lựa chọn tin tưởng hắn, thập tuyệt đỉnh đối Tô Đệ rất trọng yếu, như là đã khóa chặt Phong Minh, liền cần giam cầm, để luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành Tô Đệ thập tuyệt tướng. Thập tuyệt tướng, bố trí ra thập tuyệt trận, có thể thí thần, chánh thức chém giết thần đạo, chỉ cần có thể làm đến chém giết ngụy thần cảnh, liền có thể làm được chánh thức quét ngang đại lục. Lạc Thiên Phi ba người, chưa bao giờ thấy qua Tô Thần chém giết nửa bước thần đạo, cũng không có gặp Tô Thần tại bốn tộc đại triển thần uy, cho nên vẫn là rất lo lắng. Lui 10.000 bước giảng, coi như Tô Đệ thật có thể ngang dọc đại lục, nhưng là cũng không dám hứa chắc, nhất định sẽ không có việc gì. Yên tâm, các ngươi phải tin tưởng Tô Đệ. Một tòa núi hoang chi đỉnh. Phẫn nộ Phong Minh hung hăng mắng, ê thật là sống gặp quỷ, hắn là từ nơi nào xuất hiện. Ngay lúc này. Hư. Hư. Hai bóng người nhanh chóng mà đến, đảo mắt mà tới, đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi, vừa mới bọn họ kém chút đều chết tại Tổ Phượng Cung, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, ai có thể nghĩ tới, Tổ Phượng Cung bên trong lại có hai vị cường đại như thế nửa bước thần đạo tọa trấn. Càng nghĩ càng là phẫn nộ cùng không cam lòng. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, đồng thời có được ba đại huyết luân, cộng thêm sau lưng có Chiến Thần Sơn tọa trấn, vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ không có chút vấn đề. Theo Phong Minh, không cần nói một cái nho nhỏ phong hào đại đế, liền xem như hắn ẩn thế đỉnh cấp chủng tộc, đều chưa hẳn dám trêu chọc chính mình. Hiện tại đâu? Tô Thần vậy mà đồng thời có được 5 cái huyết luân, sao hắn còn muốn thêm ra 2 cái huyết luân, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Trọng yếu nhất là, hắn trong tay Tô Thần không có đi qua một chiêu, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, Tô Thần thực lực xác thực rất mạnh, tiếp tục cưỡng ép nhất chiến, hắn y nguyên sẽ bị thua. Thánh tử, này người tuyệt đối không đơn giản, lại có thể làm đến 5 vòng cùng tồn tại, hắn thậm chí dám ra tay với chúng ta, bản thân liền đã nói rõ người này không sợ Chiến Thần Sơn, chúng ta vẫn là đi về trước, điều tra một chút người này lai lịch. Hai vị trưởng lão cũng là thổn thức không thôi. Cho tới nay, bọn họ Chiến Thần Sơn đều phong tỏa tin tức, không cho thánh tử đồng thời nắm giữ ba đại huyết luân tin tức truyền đi, cũng là sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vì ai cũng không thể bảo đảm. Tại hắn đỉnh cấp siêu cấp chủng tộc biết được tin tức, không biết ra tay với thánh tử, mọi thứ đều sợ vạn nhất, Chiến Thần Sơn không cần ngoài ý muốn phát sinh, thánh tử cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Tại hai người nhìn đến, người này biết rõ ba người bọn họ đến từ Chiến Thần Sơn, vẫn còn dám ra tay, rõ ràng là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, nếu không phải là muốn phải nhổ cỏ tận gốc, không cho tin tức truyền đi, nếu không phải là căn bản không sợ Chiến Thần Sơn. Vô luận là cái kia nguyện ý, bọn họ đều nhất định phải nhanh trở về Chiến Thần Sơn. Một khi thánh tử ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ thực sự không cách nào trở về hướng tộc trưởng bàn giao ba luân cùng tồn tại, trừ vừa mới gặp phải Tô Thần bên ngoài, nhìn chung toàn bộ đại lục, ai có thể làm đến ba luân cùng tồn tại? Không người có thể làm đến. Thánh tử đã rất biến thái, Tô Thần lại so thánh tử càng thêm biến thái. Lần này, Chiến Thần Sơn xem như triệt để ngộ cắm. Thì dạng này trở về Chiến Thần Sơn, trong lòng ta rất là không cam lòng. Nhìn lên trước mặt vô cùng phẫn nộ thánh tử, hai vị trưởng lão cũng là bất đắc dĩ không thôi. Không cam tâm lại có thể thế nào? Đối mặt Tô Thần, thánh tử đều bị áp chế gắt gao, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể là một con đường chết. Đổi lại người khác, nghe đến Chiến Thần Sơn ba chữ, đã sớm bị hoảng sợ nước tiểu, làm sao có khả năng dám ra tay, khiêu khích Chiến Thần Sơn, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Duy chỉ có Tô Thần cái tên điên này. Thật là một cái không sợ trời không sợ đất người điên, bọn họ không dám đánh cược. Thánh tử, đi thôi. Chẳng lẽ hắn còn dám đuổi theo không thành? Vừa dứt lời. Ta thật là dám đuổi theo, Phong Minh, ngươi là chạy không thoát. Một tiếng băng lãnh treo tức đột nhiên ở chân trời nổ bể ra tới. Lăn lộn tầng mây giống như sôi trào nước sôi, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, trong tay hội tụ ra vạn trượng kiếm khí, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng thẳng đến núi hoang chi đỉnh hung hăng chém tới. Kiếm khí tùy ý gào thét, ở trong thiên địa hung hăng rung động. Cái gì? Đuổi theo. Mặc kệ là Phong Minh vẫn là hai vị trưởng lão, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên, triệt để mộng bức, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, người này thực có can đảm truy sát mà đến, hoàn toàn không có đem Chiến Thần Sơn để vào mắt. Đối mặt vạn trượng kiếm khí, ba người không có tiếp tục tránh lóe, bởi vì bốn phía không gian đã bị kiếm khí khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Tuyệt đối không thể để cho thánh tử ra chuyện. Hai vị trưởng lão trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện huyết luân chiến thần chù y, hướng thẳng đến vạn trượng kiếm khí hung hăng chù y ra ngoài, đến mức phong minh, hai đại huyết luân cũng đồng dạng xuất hiện, theo thứ tự là huyết luân chiến thần chù y cùng huyết luân cơ giải. Ba đại chiến thần chù y, ba hợp một, đồng thời hung hăng đánh tới hướng vạn trượng kiếm khí. Oanh! Khủng bố ba động phấp phới mở ra, mãnh liệt va chạm tại hư không hung hăng nổ tung, rất rõ ràng, vạn trượng kiếm khí hơi chiếm thượng phong, vậy mà ngăn chặn ba người liên thủ. Kiếm khí dư uy trực tiếp theo va chạm hung hăng cuốn tới, ba người sắc mặt triệt để đại biến, thật sự là đủ hung ác, không dám tiếp tục chần chờ, lập tức xuất thủ lần nữa. Rầm rầm rầm. Liên tục địa đập ra từng đạo chiến thần chù y, mới miễn cưỡng đem dư uy kiếm khí triệt để tiêu trừ, liền xem như thế, ba người vẫn là kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy sợ không thôi. Người này đến cùng là như thế nào làm đến, lấy phong hào khắp nơi cảnh cầm giữ có như thế siêu cường thực lực, thật khó có thể tin. Nhìn đến năm vòng cùng tồn tại xác thực chiếm hết ưu thế, rốt cuộc bọn họ thánh tử, cũng là ba luân cùng tồn tại, thực lực liền muốn so với bình thường nửa bước thần đạo cường đại hơn nhiều. Tô thần, ngươi dám dồn ép không tha, thì không sợ ta chiến thần Sơn lửa giận sao? Đây là ba người đều không nghĩ ra sự tình, bởi vì chiến thần Sơn uy hiếp còn tại đó, làm đại lục đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, bất kỳ người nào đều không dám tùy ý khiêu khích cùng trêu chọc. Năm vòng cùng tồn tại như thế nào? Tại chiến thần Sơn trước mặt y nguyên không đáng chú ý, rốt cuộc chiến thần Sơn bên trong, có chừng hơn ngàn vị nửa bước thần đạo tọa trấn, thực đủ sức để có một không hai toàn bộ đại lục. Tô thần cười, nói ra, ừ không sao, ta chỉ muốn giết bọn hắn hai người, để ngươi cưỡng ép luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành ta thập tuyệt tướng, chiến thần Sơn căn bản sẽ không biết việc này, ta vì sao muốn sợ hãi. Nghe đến lời này, ba người sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ há có thể nghe không ra trong lời nói ý tứ. Đơn giản cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, như thế tới nói, chiến thần Sơn căn bản không biết, cũng sẽ không tìm hắn cùng tổ phượng cung báo thù. Tâm lý rất là phẫn nộ, Phong Minh cả giận nói, ngài đã thượng quan thương chỉ là ngươi hồng nhan tri kỷ, vậy ta về sau không lại đặt chân tổ phượng cung. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn cùng lui về phía sau, bởi vì Phong Minh không muốn vẫn lạc, càng không muốn chết ở chỗ này, hắn có rất tốt tiền đồ, có quan tuyệt thiên hạ thiên phú, chỉ cần không chết rơi. Ngày sau hắn thậm chí có cơ hội bắt đầu trùng kích thần đạo cảnh, chánh thức thần đạo. Mặt đối với sinh tử, dù là chiến thần Sơn thánh tử đều muốn khuất phục. Hai vị trưởng lão không có phẫn nộ, ngược lại rất là tán thưởng thánh tử, coi được giảng được, mới có thể đi được càng xa. Loại tình huống này, muốn là khư khư cố chấp, chỉ có thể bị chết càng nhanh. Rốt cuộc người này thực lực, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi cùng nàng ở giữa sự tình. Sau đó lại nói, ta lần này đuổi theo, chủ yếu là để ngươi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành ta thập tuyệt tướng, cho nên ngươi nhất định phải lưu lại, mà hai người bọn họ thì là cần chết, hiểu chưa? Thánh tử đi. Vừa dứt lời, hai vị trưởng lão hướng thẳng đến Tô thần mà đi, nguyên thần bắt đầu bốc cháy lên, trong nháy mắt bắt đầu bộc phát ra kinh hãi người khí thế. Hai vị trưởng lão ý tứ rất đơn giản, chính là muốn hy sinh chính mình, cũng muốn tương trợ thánh tử thuận lợi còn sống rời đi. Chỉ cần thánh tử có thể thuận lợi trở về chiến thần Sơn, như vậy Tô thần liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng không dám đặt chân chiến thần Sơn nửa bước. Đến thời điểm chiến thần Sơn hoàn toàn có thể cấp hai người bọn họ báo thù, mạng bọn họ cùng thánh tử so ra, có thể nói là không đáng một đồng. Hai vị trưởng lão quyết định thật nhanh, trực tiếp lựa chọn thiêu đốt nguyên thần, đến tương trợ thánh tử rời đi. Chiến thần Sơn tuyệt đối không thể mất đi thánh tử, không chỉ là bởi vì Phong Minh là tộc trưởng chi tử cùng thánh tử thân phận. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Phong Minh ba luân cùng tồn tại. Nhìn chung đại lục, trừ Tô thần bên ngoài, người nào có thể làm đến ba luân cùng tồn tại, Phong Minh tuyệt đối là chiến thần Sơn hy vọng cùng tương lai. Toàn tộc trên dưới, đều chờ mong lấy thánh tử có thể cũng có ngày, trùng kích đến chánh thức thần đạo cảnh. Phong Minh không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch hai vị trưởng lão ý tứ, căn bản không dám ham chiến, Tô thần đuổi theo, đã để hắn mộng bức không thôi, nào còn dám tiếp tục lưu lại. Đã coi như là hy sinh hai vị trưởng lão, muốn là hắn còn trốn không rơi, như vậy thật thẹn với hai vị trưởng lão, mà hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân không gian hoàng quang, bốn phía không gian trùng điệp núi non trùng điệp bắt đầu sóng gió nổi lên, bóng người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Tô thần rất là cuống cuồng, hắn cũng không nghĩ tới, hai vị nửa bước thần đạo hội quyết tuyệt như vậy, trơ mắt bị kéo ở, nhìn lấy Phong Minh bỏ chạy. Tuyệt đối không thể để cho Phong Minh chạy mất, lần này đuổi theo cũng là tình thế bắt buộc, nhất định muốn Phong Minh luyện hóa thập tuyệt đỉnh, thành vì chính mình thập tuyệt tướng. Lười N. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắc cùng hai người nhất chiến, bởi vì hai người đã bắt đầu thiêu đốt nguyên thần, hẳn phải chết không nghi ngờ, mình cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, chính mình hội có phiền toái rất lớn. Đổi lại hắn Phong Hào đại đế, cho dù là nửa bước thần đạo, đồng thời đối mặt hai vị nửa bước thần đạo thiêu đốt nguyên thần giáp công, khẳng định sẽ có rất lớn trở ngại. Duy chỉ có Tô Thần. Lập tức thi phát triển không gian thúng di, liên tục thi triển dưới, tuy nhiên tiêu hao lớn lượng nguyên thần, bất quá có càng không đan, Tô Thần căn bản không sợ tiêu hao. Khổ bức hai vị chiến thần sơn hai vị trưởng lão, trơ mắt nhìn Tô Thần biến mất, bọn họ ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, chỉ có thể hy vọng thánh tử có thể thuận lợi trốn về chiến thần sơn. Một đường truy sát mà đến Tô Thần, càng phát ra kinh ngạc, hắn phát hiện mình còn là xem thường Phong Minh cầm giữ có không gian hoàng quang huyết luân, tốc độ điệp gia không gian thật nhanh. Dựa theo loại tình huống này, hắn chưa hẳn có thể đuổi kịp Phong Minh. Chiến thần sơn, huyết thần sơn, thần ngục sơn, toàn bộ đều là đại lục đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, chiến thần sơn ngồi xuống tại chiến thần giới. Là 10 đại đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, tam sơn một trong chiến thần sơn. Phong Minh bóng người đột nhiên xuất hiện tại chiến thần cảnh bên trong, nhìn lên trước mặt to lớn lồng khí, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, tâm lý thật dài thở phào, cuối cùng là trốn về đến. Lần này tiến về Tổ Phượng Cung, thật sự là hữu kinh vô hiểm, chỉ là tổn thất hai vị trưởng lão, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là cả đời này đều không thể xóa sạch sỉ nhục. Làm chiến thần sơn thánh tử, bản thân lại là ba luân cùng tồn tại, tu vi càng là đột phá đến nửa bước thần đạo, nhìn chung đại lục, người nào có thể bị thương hắn? Ai dám trêu chọc hắn? Vẻn vẹn là hắn sau lưng chiến thần sơn, cũng đủ để uy hiếp toàn bộ đại lục. Kết quả đây? Hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra cái người điên, một cái so với hắn càng thêm yêu nghiệt người điên, trọn vẹn có được 5 cái huyết luân, 5 vòng tụ đỉnh phía dưới, vậy mà có thể vượt cấp nhất chiến. Thật khó có thể tin, trên cái này đại lục vậy mà có người thiên phú so với hắn càng thêm yêu nghiệt. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại to lớn lồng khí bên trong, chỉ cần có thể thuận lợi trở về chiến thần giới, như vậy cho Tô Thần 10.000 cái đảm lượng, tin tưởng hắn cũng không dám đến đây tìm phiền toái. Đổi lại người khác, khẳng định không dám truy sát mà đến. Rốt cuộc chiến thần sơn uy hiếp còn tại đó, duy chỉ có đổi lại Tô Thần, Phong Minh căn bản sẽ không nghĩ đến, Tô Thần cái tên điên này thực có can đảm truy sát mà đến. Hắn mới vừa tiến vào chiến thần giới, trước sau 10 phút đồng hồ thời gian, Tô Thần đã đứng tại chiến thần giới ngoại, ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn một bên tăng thêm tốc độ, một bên thi phát triển không gian thúng di, lại còn không có thuận lợi đuổi kịp Phong Minh. Hắn nhận thức lại Phong Minh cầm giữ có không gian hoàng quang huyết luân, không thể không thừa nhận, có thể đồng thời nắm giữ 3 vòng người. Thật là thiên phú dị bẩm, Phong Minh hắn hai cái huyết luân đẳng cấp cũng cực kỳ cường hãn. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần rất rõ ràng, mình muốn tại chiến thần sơn, cưỡng ép trấn áp lại Phong Minh, để luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành thập tuyệt tướng, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng, rốt cuộc chiến thần sơn thực lực còn tại đó, đây chính là có chừng 1.500 vị trở lên nửa bước thần đạo. Có điều hắn vẫn là muốn đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cùng thiên phủ, bao quát 4 tộc ở bên trong ở giữa ân oán đã có một kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mặc kệ là thiên phủ vẫn là 4 tộc, đều bởi vì chính mình uy hiếp không dám trước tìm đến mình phiền phức. Mà chính mình cùng chiến thần sơn ở giữa ân oán nhất định là không chết không thôi. Coi như Phong Minh không cách nào dẫn động thập tuyệt đỉnh ba động, hắn cũng sẽ không chút do dự chém giết Phong Minh, rốt cuộc nếu không phải mình kịp thời tiến về Tổ Phượng Cung, hậu quả khó mà lường được. Lấy Tổ Phượng Cung thực lực, khẳng định không phải Phong Minh ba người địch thủ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, cho nên vô luận là cái kia nguyện ý, hắn cùng chiến thần sơn khẳng định là địch không phải bạn. Đã như vậy lời nói, chính mình không có khả năng chọn rời đi. Vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại lồng khí bên trong. Chiến thần giới, thiên địa chất chứa linh lực, muốn so ngoại giới trọn vẹn nồng đậm nhiều gấp 3, dạng này trong không gian tu luyện, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là tăng lên gấp 3 lần. Ngươi chính là Tô Thần. Lăn đi. Chỉnh một chút 10 vị nửa bước thần đạo, xếp thành một hàng, nhìn lên trước mặt thanh niên, 10 trong lòng người đều rất là kinh ngạc, bọn họ vừa mới nhận được tin tức, có người truy sát thánh tử, cho nên ngăn cản ở chỗ này. Trong con mắt của mọi người, bất kỳ người nào đều khó có khả năng truy sát tiến vào chiến thần giới. Rốt cuộc chiến thần cảnh uy hiếp còn tại đó, thực lực cường đại trước mặt, trừ phi là không muốn sống. Kết quả đây. Trước mặt người thanh niên này cũng dám đặt chân chiến thần giới, hoàn toàn không có đem chiến thần sơn để vào mắt, trần trụi khiêu khích, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt thanh niên, lạnh lùng nói, nghe tiểu tử, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào. Nơi này là chiến thần sơn, ngươi tốt nhất cút ngay lập tức xuất chiến thần giới, ngày sau chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi muốn là còn dám đặt chân một bước, chúng ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. 10 người đã nghe thánh tử nói qua việc này, người này mặc dù chỉ là phong hào đại đế, bất quá ỷ vào 5 vòng cùng tồn tại, có thể ngăn chặn thánh tử, muốn không phải thánh tử chính miệng chỗ nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tô thần không có tiếp tục nói nhảm, một cái bước xa trong nháy mắt thoát ra ngoài, trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. 3 cái điệp gia hợp nhất, Tô thần có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể phát huy ra hỗn độn thôn phệ thương lực lượng mạnh nhất. Từ khi dung hợp 4 chuôi thần thương, hình thành hỗn độn thôn phệ thương, Tô thần còn là lần đầu tiên vận dụng hỗn độn thôn phệ thương, cũng rất muốn nhìn một chút hỗn độn thôn phệ thương uy lực đến cùng như thế nào. Khi phát triển không gian thúng di, Tô thần thân ảnh biến mất, trong tay hỗn độn thôn phệ thương đã phun ra nuốt vào mà ra, mũi thương một chút hóa thành ngôi sao đầy trời, thuận thế bao trùm 10 người. Triệt để giận dữ, 10 sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, người này không chỉ có dám đặt chân chiến thần giới, thậm chí còn dám chủ động ra tay với bọn họ, quả thực cũng là trần trụi khiêu khích, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Phẫn nộ 10 người, mỗi người phóng xuất ra huyết luân chiến thần chù y, từng vị nửa bước thần đạo tay cầm chiến thần chù y, bắt đầu hung hăng hướng về Tô thần đập tới. Oanh! Hỗn độn thôn phệ thương cùng chiến thần chù y không ngừng mà đụng chạm, mãnh liệt va chạm dưới, cuồng bạo lực lượng thuận thế lan tràn, mặt đất căn bản không chịu nổi bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Lần này, Tô thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, toàn lực xuất thủ dưới, trong tay hỗn độn thôn phệ thương, mũi thương một chút hoành tảo thiên quân, bá đạo sắc bén mũi thương thẳng tiến không lùi. Đã càng cẩn thận 10 người, cảm thụ lấy người này thi triển ra mũi thương, lại có thể lấy một địch 10, sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, một cái phong hào khắp nơi có thể đồng thời đại chiến bọn họ 10 vị nửa bước thần đạo, đồng thời còn có thể làm đến áp chế. Đây cũng là 5 vòng cùng tồn tại mang đến thực lực sao? Xoẹt xẹt. Một vị thực lực yếu nhất trưởng lão, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hỗn độn thôn phệ thương, một thương xuyên thấu thân thể, từ phía sau lưng trực tiếp xuyên qua trước ngực, máu tươi nhất thời phun ra, nhuộm đỏ hư không. Trơ mắt nhìn đồng bạn vẫn lạc, còn lại 9 người vừa sợ vừa giận, người này chỉ là phóng xuất ra một cái huyết luân, liền có thực lực như thế. Rất khó tưởng tượng, muốn là người này thật mở ra ngũ đại huyết luân, thực lực lại sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Khó trách thánh tử nhiều lần cảnh cáo bọn họ, không muốn ngăn cản người này rời đi, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ dĩ nhiên minh bạch thánh tử ý tứ. Chiến thần thiên hạ, chủ y bạo thương khung. 9 người đồng thời thi triển chiến thần sơn đỉnh cấp võ học, trong tay chiến thần chủ y, toàn bộ hướng về Tô thần hung hăng chủ y đến, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt lên. Rầm rầm rầm. Tô thần không có chút nào lui bước, ngược lại vượt khó tiến lên, một thương một mình đối mặt chính đại chiến thần chù y, liên tục va chạm, thanh thế to lớn. Ngửa mặt lên trời thét dài, Tô thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương, không ngừng mà thôn phệ lấy thể nội thôn phệ khí tức, lấy lôi điện xé rách hư không chi thế không ngừng mà công kích. Khủng bố ba động lan tràn ra, bao phủ chi địa, mặt đất sụp đổ, cây cối trong nháy mắt hủy diệt, thậm chí hình thành kình phong phong bạo, song phương đều thi triển mỗi người sát chiêu mạnh nhất. Đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Loại tình huống này sẽ không có người thủ hạ lưu tình, chỉ có toàn lực xuất thủ chém giết đối phương. Người không chết thì là ta vong cục diện. Người nào sợ người nào chết, người nào lưu tình người nào chết. Đây cũng là mạnh được yếu thua tàn khốc pháp tắc. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng gáy, lao nhanh như hải phượng gáy khí tức thuận thế mà lên. Vạn trượng long phượng bóng người ngửa mặt lên trời thét dài, hung hăng hướng về 9 người nuốt tới. Tổ long tổ phượng, nhanh tránh. Đã muộn, Tô thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương, căn bản sẽ không cho 9 người bất cứ cơ hội nào, phối hợp long phượng huyết luân thi triển mà ra, liền xem như 9 người muốn tránh né đều làm không được. A. À. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, lại một vị nửa bước thần đạo cường giả, bị vạn trượng long phượng trực tiếp nuốt vào, cái xác không hồn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại 8 người, thân thể hung hăng rung, bọn họ thật là kiến thức người này nghịch thiên thực lực, muốn là đổi lại hắn phong hào đại đế, căn bản sẽ không bị bọn họ để vào mắt. Bởi vì lấy phong hào đại đế cùng nửa bước thần đạo ở giữa chênh lệch, không cần nói bọn họ 10 người liên thủ, liền xem như tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà chém giết phong hào đại đế. Mọi thứ đều có ngoại lệ, rốt cuộc Tô Thần đồng thời có ngũ đại huyết luân, muốn so thánh tử thêm ra hai cái huyết luân, đây là khái niệm gì? Một trận chiến này, 8 người đã có thoái ý, một cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, nương theo lấy từng tiếng thét dài, líp nha líp nhíp võ giả vọt tới. Phong Dục, Phong Minh Cha, cũng là chiến thần Sơn Tông chủ, mang lấy mấy trăm vị nửa bước thần đạo nhanh chóng mà đến. Cũng là hắn. Phong Minh gật gật đầu, nhìn lấy giết tiến đến Tô Thần, cũng là thổn thức không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội thật giết tiến chiến thần giới, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cũng là hắn, năm vòng cùng tồn tại, thực lực tương đối cường hãn. Phong Dục sắc mặt rất là âm trầm, đã tổn thất hai vị trưởng lão, chiến thần Sơn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, đối với chiến thần Sơn tới nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Nhất định phải chém giết đột kích, vô luận là ai? Giết! Không có có dư thừa nói nhảm, bởi vì theo Phong Dục, vô luận là ai dám khiêu khích chiến thần Sơn, đều phải trả giá thật lớn. 10 đại ẩn thế trong chủng tộc, chiến thần Sơn xem như thuộc về nhắm mắt làm liều loại kia, rất ít chú ý đại lục tin tức, bao quát hắn đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, bằng không lời nói, Tô Thần cùng Thiên Phủ, còn có 4 tộc ở giữa ân oán, chiến thần Sơn không có khả năng không biết. Năm vòng cùng tồn tại, thiên phú đủ để trấn áp đại lục, có 102 cùng thế hệ. Nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước, không thể để cho trưởng thành. Trên trăm vị nửa bước thần đạo trong nháy mắt vọt tới. Chiến thần Sơn ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn vây giết. Thể diện, tôn nghiêm, toàn diện đều không trọng yếu, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là trước đem người này triệt để mạt sát, đến thời điểm tin tức căn bản sẽ không truyền đi, người nào sẽ châm biếm chiến thần Sơn. Muốn không cách nào đánh giết người này, bị Tô Thần thuận lợi bỏ chạy lời nói, như vậy chiến thần Sơn thể diện mới xem như triệt để quét rác. Phong Minh sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên hy vọng chém giết Tô Thần, ước ao ghen tị, tuyệt đối không thể để cho loại này người còn sống rời đi. Một khi Tô Thần trưởng thành, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Lấy một địch trăm, Tô Thần cũng không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra ngũ đại huyết luân. Năm vòng cùng tồn tại. Tất cả mọi người nhìn đến Tô Thần trên đỉnh đầu, xuất hiện năm vòng cùng tồn tại, từng cái sắc mặt tràn ngập chấn kinh. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đồng thời nắm giữ năm cái huyết luân đến cùng ý vị như thế nào, dạng này thiên phú liền thánh tử đều kém xa tích tắp. Năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không. Tô Thần sát chiêu mạnh nhất, chỉ cần thi triển đứng im không gian, đồng thời phối hợp hỗn độn thôn phệ tháp, hắn có 10 phần lòng tin, có thể trong nháy mắt miểu sát bất luận cái gì nửa bước thần đạo. Nhất định phải chấn nhiếp chiến thần Sơn. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn cho ta giết kẻ này. Đúng. Phong Dục trực tiếp hạ lệnh, làm chiến thần Sơn Tông chủ, tuyệt đối là nhất đại kiêu hùng, quyết định thật nhanh, tuyệt đối không có mảy may dây dưa dài dòng, bởi vì hắn biết rõ, một khi bị người này chạy mất, sẽ cho chiến thần Sơn lưu lại bao lớn phiền phức. Đến mức tổn thất trưởng lão, đó là không thể tránh được, liền xem như tổn thất hai chữ số chữ nửa bước thần đạo, đối với Phong Dục tới nói đều là đáng giá sự tình. Ngay tại năm vòng nghịch chuyển bắt đầu đứng im không gian thời điểm. Không gian vậy mà bắt đầu tầng tầng tháo rời ra, hình thành từng tầng, giống như ngàn tầng bánh đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, lập tức liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám tới gần. Căn bản không người nào biết chuyện gì phát sinh. Tô Thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị từng tầng không gian chồng lên thôn phệ, biến mất tại trong mọi người, tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, đây là có chuyện gì? Êm đẹp, Tô Thần thi triển ra năm vòng tụ đỉnh. Thì dạng này đem chính mình thôn phệ. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phong tỏa nơi này. Đúng. Phong Dục cùng Phong Minh bọn người triệt để mộng. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần êm đẹp chính mình biến mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Dục minh bạch, Tô Thần chưa hẳn cũng là vẫn lạc, cho nên hắn phong tỏa mảnh không gian này, vô luận như thế nào cũng không thể để Tô Thần còn sống rời đi. Lão tổ Phong Quang cũng là chiến thần Sơn đệ nhất cường giả, đồng dạng xuất hiện. Lão tổ, theo ý ngươi đây là có chuyện gì? Phong Dục xem như triệt để mộng, căn bản không biết Tô Thần đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong, bởi vì Tô Thần vô duyên vô cớ biến mất, dạng này bí thuật rời đi, hắn là chưa bao giờ thấy qua. Phong Quan suy nghĩ một chút, nói ra, rồi căn cứ trong tộc truyền xuống tới tin tức, chúng ta Chiến Thần Sơn chỗ mảnh này Chiến Thần Giới, năm đó được xưng là giới trong giới, ẩn chứa cường đại độc lập thời không, chỉ là ẩn chứa không gian bên trong. Căn cứ các ngươi vừa mới chỗ nói, người này có được 5 vòng cùng tồn tại, hơn nữa có thể đứng im không gian, căn cứ ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tô Thần vận dụng 5 vòng cùng tồn tại, chạm đến giới trong giới, làm đến không gian chồng lên, đem áp súc tại không gian chồng lên bên trong. A. À. Nghe đến lão tổ lời nói, Phong Dục hai cha con đều triệt để mắt trợn tròn, bọn họ chưa từng nghe nói qua cái gọi là giới trong giới, có lúc rảnh rỗi ở giữa chồng lên, Tô Thần thật sự là đầy đủ không may, thi triển 5 vòng cùng tồn tại, vậy mà chạm đến giới trong giới, đem chính mình áp súc tại không gian chồng lên bên trong. Phong Minh không kịp chờ đợi hỏi, ê lão tổ, muốn là Tô Thần thật bị áp súc tại không gian chồng lên bên trong, sẽ như thế nào? Chết. Phong Quan liền không chút suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp, từ không gian chồng lên, chính là từng tầng không gian giao thoa hình thành, không cần nói chúng ta những thứ này cái gọi là thần đạo phía dưới, cho dù là chánh thức thần đạo, một khi bị không gian chồng lên bao phủ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, loại này không gian chồng lên muốn so chân chính không gian vết nứt càng thêm đáng sợ. Phong Minh tâm lý cuối cùng là thở phào. Hắn thật sợ hãi Tô Thần còn sống rời đi Chiến Thần Giới, bởi vì hắn vẫn cho là, hắn có thể đồng thời giác tỉnh 3 cái huyết luân, thiên phú đã có 102 đại lục, không người có thể sánh ngang, nhưng chưa từng nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện một cái đồng thời nắm giữ 5 cái huyết luân Tô Thần. Có thể nói như vậy. Ba luân cùng tồn tại cái gọi là 5 vòng cùng tồn tại trước mặt, chỉ có thể là đệ, giữa hai bên căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Thật sâu nhìn một chút Phong Minh, Phong Qua nói ra, hiện tại ngươi thấy a, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, cái này chỉ là chúng ta Thiên Hoang đại lục, còn có hắn vô số vị diện, thánh vực thiên chi con cưng càng nhiều, cho nên ngươi không muốn mỗi ngày đắc chí, cho là mình thiên phú có thể quan tuyệt thiên hạ, ngươi muốn làm liền là tu luyện. Lão tổ, ta minh bạch. Phong Quan thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, ngay mặc kệ là ba luân cùng tồn tại vẫn là 5 vòng cùng tồn tại, muốn là thả tại thượng cổ thời đại, các ngươi đều là tối đỉnh cấp tồn tại, đều có thể đi đến thần đạo đỉnh phong, đồng thời thuận lợi áp đảo vị trên mặt, từ đó bị thánh vực tiếp dẫn, phi thăng thánh vực. Đáng tiếc là, thượng cổ thời đại vị diện khác xâm lấn, làm đến thiên đạo quy tắc sụp đổ, làm đến đại lục đến bây giờ, thiên đạo quy tắc đều chưa từng khôi phục, cho nên vô luận các ngươi thiên phú mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng đột phá đến thần đạo. Nhắc lên thần đạo hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là đắng chát, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, tha thiết ước mơ sự tình, cũng là thuận lợi tấn cấp đến thần đạo, cuối cùng siêu việt thần đạo phi thăng thánh vực. Lão tổ, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Người khác với chúng ta thiên phú có hạn, liền xem như thiên đạo quy tắc khôi phục, chúng ta phải chăng có thể đột phá tự thân cực hạn tấn cấp thần đạo đều là ẩn số, mà ngươi lại là ba luân cùng tồn tại, cho nên ta hy vọng ngươi rời đi Thiên Hoang đại lục, tiến về khác vị diện. Phong Dục sắc mặt đại biến, hắn hiểu được lão tổ ý tứ, làm vì phụ thân, hắn khẳng định không hy vọng chính mình nhi tử rời đi, rốt cuộc tiến về vị diện khác nguy cơ trùng trùng, cho dù là nửa bước thần đạo, đều sẽ tùy thời vẫn lạc. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Phong Dục lập tức thốt ra, nói, ê lão tổ, vị diện khác tình huống, ngươi cần phải rất rõ ràng, chỉ cần thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh vị diện khác, nhất định đều sẽ có thần đạo tồn tại, Phong Minh chỉ là nửa bước thần đạo, coi như ba luân cùng tồn tại, một khi đặt chân vị diện khác, tùy tiện gặp phải một vị thần đạo đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là không hề nghi ngờ sự tình, vô luận cường đại cỡ nào nửa bước thần đạo, tại thần đạo trước mặt đều là con kiến hôi tồn tại, ban đầu ở thượng cổ thời đại, liền có một câu, cái kia chính là thần đạo phía dưới đều là dung dế, bởi vậy có thể tưởng tượng, nửa bước thần đạo cùng thần đạo ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Làm cha, hắn không nguyện ý trơ mắt nhìn nhi tử tiến về vị diện khác đi chịu chết. Trọng yếu nhất là, muốn là Phong Minh tiến về vị diện khác, thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, bởi vì chúng ta Thiên Hoang đại lục thiên đạo quy tắc không được đầy đủ duyên cớ, hắn liền không cách nào lại thuận lợi trở về, chỉ có thể một mực tu luyện tới thần đạo đỉnh phong, từ đó tại vị diện khác phi thăng. Lão tổ, ngươi cần phải minh bạch muốn trùng kích đến thần đạo đỉnh phong, áp đảo vị trên mặt đến cùng có nhiều khó. Phong Dục cũng không nghĩ tới, lão tổ lại đột nhiên nói như thế, ngược lại hắn là không nỡ chính mình nhi tử rời đi Thiên Hoang đại lục, tiến về vị diện khác không chịu chết, thậm chí là cả đời đều không thể trở về. Phong Quan lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi làm như vậy, không phải yêu hắn, mà chính là hội hại chết hắn, hắn cùng ngươi tình huống không giống nhau, cùng chúng ta tình huống cũng không giống nhau. Ba luân cùng tồn tại, quan tuyệt thiên hạ, bao quát vị diện khác, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến ba luân cùng tồn tại. Ta có thể cam đoan, chỉ cần Phong Minh đặt chân vị diện khác, tại thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh tình huống dưới, tất nhiên sẽ thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Không cách nào trở về lại có thể thế nào? Chúng ta làm người không thể như thế tự tư, đã hắn có được như thế thiên phú nghịch thiên, thì cần phải rời đi thiên hoang đại lục, tiến về vị diện khác trùng kích thần đạo cảnh. Lấy Phong Minh ba luân cùng tồn tại thiên phú, ta đối với hắn có 10 phần lòng tin, nhất định có thể tại vị diện khác rực rỡ hào quang, từ đó đặt chân thần đạo đỉnh phong, áp đảo vị trên mặt, thuận lợi phi thăng thánh vực. Lão tổ Phong qua nhiều ít có chút kích động. Hắn hiểu được tộc trưởng ý tứ cùng không muốn, việc này vô luận đổi lại là người nào, làm vì phụ thân đều khẳng định sẽ nghĩ như vậy, bất quá vì lâu dài suy nghĩ, Phong Minh nhất định phải tiến về vị diện khác, mà không phải một mực lưu tại thiên hoang đại lục. Cũng có ngày, Phong Minh có thể đột phá vị diện cực hạn, thuận lợi phi thăng tới thánh vực, tin tưởng tại thánh vực cũng sẽ cuộc khởi, chúng ta Chiến Thần Sơn có thể xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, cũng coi là xứng đáng liệt tổ liệt tông. Phong Dục sắc mặt rất là khó coi, hắn muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Đứng tại tộc trưởng vị trí bên trên, hắn khẳng định sẽ không chút do dự chống đỡ Phong Minh tiến về vị diện khác, trùng kích thần đạo cảnh. Mà, lấy phụ thân thân phận mà nói, hắn khẳng định không nguyện ý để chính mình nhi tử đi mạo hiểm. Phụ thân, lão tổ nói đúng, ta muốn tiến về vị diện khác trùng kích thần đạo, ngày khác phi thăng thánh vực, mà không phải lưu tại thiên hoang đại lục, cả đời đều dừng lại tại nửa bước thần đạo cảnh. Được, việc này thì như thế quyết định, chúng ta không thể cô phụ Phong Minh thiên phú. Phong Quang suy nghĩ một chút, nói ra, ta sẽ nhìn xem cái kia vị diện khác thích hợp ngươi, ngươi mà thôi chuẩn bị một chút, trong một tháng, chúng ta liền quả thực chuẩn bị. Đúng. Phong Dục muốn tiếp tục nói cái gì, lời đến khóe miệng lại là cứ thế mà địa nuốt trở về. Tổ Phượng Cung. Ba vị cung chủ, La Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục một mực tại chờ đợi lấy, từ khi Tô Đệ rời đi về sau, trước sau đã thời gian nửa tháng, dựa theo tình huống bình thường, Tô Đệ vô luận là có hay không thuận lợi giam cầm Phong Minh, đều cũng đã trở về. Hiện tại đâu? Đến bây giờ Tô Đệ đều chưa có trở về, cho dù là Ngu Ngục cùng La Mộng Nhiễm đều có chút ngồi không yên, các nàng khẳng định lựa chọn tin tưởng Tô Thần, bất quá Chiến Thần Sơn cũng không phải ăn chay, một khi Tô Đệ khống chế không nổi, trực tiếp xâm nhập Chiến Thần Sơn khu vực, hậu quả khó mà lường được. Chiến Thần Sơn thực lực cùng địa vị, thế nhưng là có thể so với Thiên Phủ cùng bốn tộc, lấy một địch toàn bộ Chiến Thần Sơn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đối mặt loại tình huống này, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Trong khoảng thời gian này, năm người đã chung đụng được tương đương hòa hợp, rốt cuộc các nàng đều có cộng đồng chỗ thích người. Lam tỷ, Tô Đệ nếu là thật tiến về Chiến Thần Sơn, có thể bị nguy hiểm hay không? Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu, không có chút nào giấu giếm hồi đáp, thì có. Muốn nói không có, liền chính nàng cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi yên tâm, ta trước đó đã nói, Tô Đệ thực đủ sức để quét ngang đại lục, liền xem như gặp phải đặc thù võ giả, như cũ có thể toàn thân mà lui, đến mức thần đạo, không phải tùy tiện như vậy nắm giữ, tối thiểu nhất 10 đại ẩn thế chủng tộc chắc chắn sẽ không xuất hiện. Thần đạo, nhất định phải tại đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể tồn tại, tỉ như tử vong cấm địa tử vong thao thiết, còn có địa ngục kiếp cấm chi địa nghỉ hoàng. Không bằng chúng ta tiến về Chiến Thần Sơn. Ngu Ngục lắc đầu, nói ra, không được, chúng ta không thể trở thành Tô Đệ vướng víu. La Mộng Nhiễm cũng là thanh âm kiên định nói, chúng ta toàn bộ lưu tại nơi này. Ba vị cung chủ thật sâu thở dài một tiếng, các nàng thật rất lo lắng Tô Đệ an nguy, rốt cuộc Chiến Thần Sơn thực lực còn tại đó. Phóng thích ngũ đại huyết luân nghịch chuyển thời không, muốn đứng im không gian đến một chiêu giết địch Tô Thần, đột nhiên bị một cổ kinh khủng không gian trực tiếp hút vào, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Nhìn lấy trùng điệp núi non trùng điệp không gian chồng lên, Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng, căn bản không biết mình đến cùng phát sinh cái gì, không dám có chút chủ quan, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ngũ đại huyết luân, y nguyên bao phủ toàn thân. Dựa vào hắn suy đoán, coi như không biết chuyện gì phát sinh, Tô Thần lại rất rõ ràng, chính mình chỗ lấy bị không gian cuốn vào, khẳng định là bởi vì chính mình thi triển năm vòng nghịch chuyển. Đã như vậy lời nói, vậy hắn nhất định phải tiếp tục mượn nhờ năm vòng để ngăn cản không gian chồng lên. Tô Thần rất rõ ràng không gian chồng lên ý vị như thế nào, hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ bị không gian chồng lên xoắn giết. Thân thể truyền đến như tê liệt đau đớn, giống như toàn bộ thân thể đều muốn bị không gian chồng lên triệt để áp súc nổ tung, cắn răng kiên trì, năm vòng nghịch chuyển giam cầm thời không. Tô Thần thân thể bắt đầu bị áp súc, tiếp tục áp súc. Áp súc đến cực hạn thời điểm. Thân thể đột nhiên buông lỏng, cả người đều trong nháy mắt tiến vào một cái không gian khác, không gian đặc thù bên trong, Tô Thần thân thể nổi lơ lửng. Đây là nơi nào? Chính mình tại nơi nào? Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, dựa vào hắn suy đoán, mình có thể đột nhiên đi tới nơi này, khẳng định cùng chính mình đồng thời phóng xuất ra năm vòng nghịch chuyển có trực tiếp quan hệ. Câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nguyên thần tiến vào trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ệ tháp linh, ngươi cũng đã biết ta đến tới chỗ nào?" Hắn sự tình, tháp linh có lẽ không biết, duy chỉ có liên quan tới huyết luân sự tình, Tô Thần có 10 phần lòng tin, tháp linh khẳng định biết. Tháp linh gật gật đầu, nói ra, "Ệ chủ nhân phóng xuất ra 5 vòng, có thể đụng chạm đến thời không lực lượng, chiến thần giới bên trong ẩn chứa giới trong giới. Chủ nhân bị không gian chồng lên áp súc, tiến vào thời không không gian. Thời không không gian. Không sai, chính là thời không không gian. Tô Thần căn bản không biết thời không là cái gì, chỉ là minh bạch hắn năm vòng nghịch chuyển, có thể giam cầm thời không, có thể làm cho không gian bất động. Để hắn nói cho cùng cái gì là thời không, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, ngược lại liền biết thời không rất cường đại, vẻn vẹn là theo cần năm vòng nghịch chuyển mới có thể làm đến, đồng thời có thể đứng im không gian. Liền có thể nhìn ra một hai. Chủ nhân, giữa thiên địa ẩn chứa thời không lực lượng, năm vòng là phương diện nào đều là như thế, tại thời không bao trùm dưới, không gian cùng thời gian đều có thể tùy ý khống chế, tỉ như chủ nhân trước đó đứng im không gian, đồng thời chỗ này thời không không gian ẩn chứa hoàn chỉnh thời không quy tắc. Ngươi là ý nói, nửa bước thần đạo ở chỗ này tu vi, có thể mượn nhờ hoàn chỉnh thời không quy tắc trùng kích thần đạo. Lắc đầu, Tháp Linh nói ra, ngờ không được. Bình thường võ giả muốn trùng kích thần đạo, nhất định phải mượn nhờ hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, nghĩ muốn nhờ hoàn chỉnh thời không quy tắc trùng kích thần đạo, nhất định phải ngưng tụ thời không huyết luân, trừ chủ nhân bên ngoài, người khác không có khả năng tiến vào nơi này. Bởi vì ta phóng xuất ra 5 vòng, đụng chạm đến thời không lực lượng. Tô Thần bản thân đã đoán được, Tháp Linh chỗ nói ý tứ, khẳng định thì là bởi vì chính mình thi triển 5 vòng nghịch chuyển, đụng chạm đến thời không lực lượng. Mới có thể đần độn u mê bị cuốn vào đến lúc đó hư không trong không gian. Tô Thần đã đại khái minh bạch, thời gian thực hư không chính là không gian cùng thời gian kết hợp thể, muốn là mình có thể ngưng tụ thời không huyết luân, liền có thể trực tiếp thi triển đứng im không gian, thậm chí là đứng im thời gian, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Không sai, chủ nhân cũng là bởi vì năm vòng nghịch chuyển, chạm đến thời không lực lượng, cho nên mới sẽ bị cưỡng ép cuốn vào đến lúc đó trống trơn ở giữa, cái này là chủ nhân cơ duyên, muốn là chủ nhân nguyện ý có thể tại thời không trong không gian ngưng tụ huyết luân. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được chính mình thứ 6 huyết luân muốn ngưng tụ cái gì huyết luân, chính như Tháp Linh chỗ nói, chính mình cần tại thời không trong không gian, mượn nhờ nơi này thời không lực lượng đến ngưng tụ thứ 6 huyết luân, cũng chính là cái gọi là thời không huyết luân. Rất là chờ mong. Tháp Linh, ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, chủ nhân chỉ cần phải mượn 5 vòng lực lượng, liền có thể dẫn động thời không không gian thời không lực lượng. Đến ngưng tụ thứ 6 huyết luân. Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngài chủ nhân, người thứ 6 huyết luân muốn là thời không huyết luân rất là thích hợp, bởi vì thời không ẩn chứa không gian cùng thời gian, đối với chủ người ngày sau võ đạo cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Trọng yếu nhất là, chủ nhân chỗ tại vị diện, thiên đạo quy tắc đã không được đầy đủ, chủ nhân muốn thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh, khẳng định là không thể nào sự tình." Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần trong lòng hơi động. Tháp Linh trong lời nói có hàm ý, hắn há có thể nghe không hiểu. Tháp Linh, ngươi là ý nói, chờ ta tu vi đột phá đến đỉnh phong nửa bước thần đạo, liền có thể mượn nhờ thời không huyết luân bên trong hoàn chỉnh thời không quy tắc, đến trùng kích thần đạo. Rất là kích động, bởi vì Tô Thần minh bạch trùng kích thần đạo đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Rốt cuộc bây giờ đại lục, thiên đạo quy tắc đã không được đầy đủ, bất kỳ người nào đều không thể thuận lợi trùng kích đến thần đạo. Vô luận ngươi thiên phú có nhiều nghịch thiên đều là như thế, bao quát chính mình tại bên trong. Người khác làm không được, muốn là chủ nhân có thể thuận lợi ngưng tụ thời không huyết luân, liền có thể tại thời không huyết luân bên trong, giữ lại hoàn chỉnh thời không quy tắc, chủ nhân nhất định có thể mượn thời không quy tắc trùng kích đến thần đạo cảnh, không trải qua hạng cũng là ngụy thần cảnh đỉnh phong, không cách nào tiếp tục cao hơn một tầng lầu. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là có chút buồn bực, nói cho cùng, chưa hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc vẫn chưa được. mình coi như là có thể mượn thời không huyết luân bên trong quy tắc, thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh, cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại ngụy thần cảnh. Muốn tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới, vẫn là cần khôi phục hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Quan trọng ngay tại thánh vực lồng giam. Tô Thần thậm chí suy đoán, năm đó đại lục sụp đổ, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, rất có thể hội khôi phục, chỉ là bởi vì thánh vực nhúng tay, hạ xuống lồng giam giam giữ tất cả thần đạo, làm đến thiên đạo quy tắc bị trấn áp, không cách nào khôi phục. Muốn là chúng thần chi mộ mở ra, đại lục cùng thánh vực lồng giam lẫn nhau liên thông, nói không chừng thật có thể khôi phục. Tô Thần rất là chờ mong. Không có tiếp tục tại hỗn độn thôn vệ tháp bên trong lưu lại, muốn phải nhanh một chút ngưng tụ thời không huyết luân. Căn cứ tháp linh chỗ nói, bởi vì giác tỉnh hỗn độn thể, làm đến chính mình huyết mạch phát sinh biến hóa, có thể đồng thời sinh sôi ra 9 cái huyết luân, bây giờ chính mình chỉ là vừa mới sinh sôi ra 5 cái huyết luân, theo thứ tự là thôn vệ huyết luân, bất hủ huyết luân, long tượng huyết luân, ma kiếm huyết luân cùng sát thần huyết luân, hiện tại bắt đầu dung hợp chính mình thứ 6 huyết luân, cũng chính là cái gọi là thời không huyết luân. Lần này đến đây chiến thần giới, cũng coi là ngoài ý muốn chi bên trong ngoài ý muốn, hắn căn bản không hề nghĩ tới, chính mình phóng xuất ra 5 vòng nghịch chuyển, có thể chạm đến thời không lực lượng, từ đó để cho mình tiến nhập không gian chồng lên thời không không gian. Càng làm cho hắn có hy vọng ngưng tụ thời không huyết luân, rất là chờ mong, Tô Thần minh bạch thêm một cái huyết luân, đối với tự thân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nhìn lấy bốn phía, đây cũng là cái gọi là thời không không gian, cũng là đặc thù không gian độc lập, bên trong ẩn chứa không gian cùng thời gian, nếu so với phía ngoài càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc thời không cũng là bao hàm không gian cùng thời gian, muốn là mình có thể thuận lợi ngưng tụ ra thời không huyết luân, đến thời điểm liền xem như không sử dụng 5 vòng, như cũ có thể làm được đứng im không gian cùng đứng im thời gian, cho dù là có phạm vi hạn chế, dạng này lực lượng cũng là đầy đủ. Lập tức ngồi xếp bằng, tĩnh tọa tại thời không không gian chính giữa, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra ngũ đại huyết luân, bắt đầu vần quanh tại bốn phía. Thời không trong không gian. Tô Thần khoanh chân ngồi tại chính giữa hư chỗ trống, ngũ đại huyết luân đã một ngưng tụ mà ra. Tô Thần minh bạch tháp linh ý tứ, chính là muốn mượn nhờ 5 vòng nghịch chuyển, chạm đến thời không lực lượng, đến thôn phệ thời không không gian thời không lực lượng. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, sau lưng càng là ngưng tụ ra hỗn độn thể, ngũ đại huyết luân bắt đầu nghịch chuyển, hình thành giam cầm thời không. Cùng một thời gian, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng 5 vòng song trọng thôn phệ, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, từng luồng thời không lực lượng, không ngừng mà theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại Tô Thần thân thể bốn phía hình thành thời không kén tầm. Hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía vô hình thời không lực lượng, hình thành kén tầm độ dày, triệt để đem Tô Thần bao vây lại. Một tầng điệp gia một tầng, tầng tầng điệp gia. Thời gian bắt đầu trôi qua. Một ngày. Hai ngày. 10 ngày. Đợi đến 18 ngày thời điểm, Tô Thần thể nội lực lượng đã tụ tập đến cực hạn, đồng thời bắt đầu áp súc. Nguyên bản Tô Thần tu vi đã đạt tới trung vị phong hào đại đế, tại ngắn ngủi 18 ngày thời gian, liên tục tăng lên 2 cái cấp độ, trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong phong hào đại đế, khoảng cách nửa bước thần đạo chỉ thiếu chút nữa. Răng rắc. Bao khỏa Tô Thần thời không kén tầm bắt đầu vỡ vụn, vô số vết rách trải rộng kén tầm, trong nháy mắt sụp đổ. Tô Thần bóng người dần dần hiện ra. Trên đỉnh đầu đã không còn là 5 vòng, mà chính là thêm ra một cái huyết luân, chính là 6 vòng cùng tồn tại, theo thứ tự là sát thần huyết luân, bất hủ huyết luân, ma kiếm huyết luân, long phượng huyết luân, thông phệ huyết luân cùng thời không huyết luân, 6 cái huyết luân đồng thời trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không, chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, theo hắn thuận lợi ngưng tụ ra cái thứ 6 huyết luân, tin tưởng nhìn chung đại lục, lại không người là hắn địch. Thụ Tô Thần thậm chí có một loại lòng tin, lấy hắn hiện tại 6 vòng cùng tồn tại lực lượng, thậm chí có thể cùng phổ thông ngụy thần cảnh nhất chiến. Đây cũng là suy đoán, đến mức phải chăng có thể chánh thức nhất chiến, còn cần thực chiến, vẻn vẹn là mở suy đoán khẳng định là không được. Tối thiểu nhất có thể cùng hạ vị ngụy thần cảnh nhất chiến, nhìn chung toàn bộ đại lục, bao quát khác vị diện, tin tưởng đều không người có thể làm đến. Thần đạo cũng là thần đạo, tại thượng cổ thời đại bên trong. Thần đạo liền đại biểu lấy chí cao vô thượng tồn tại, võ đạo đỉnh phong, càng là lưu truyền một câu, thần đạo phía dưới đều là dung dế. Tô Thần cũng minh bạch, chính mình tình huống rất là đặc thù, dù sao mình có được 6 đại huyết luân, độc nhất vô nhị tồn tại. Tại lúc trước chính mình nắm giữ ngũ đại huyết luân thời điểm, liền có thể quét ngang nửa bước thần đạo, bây giờ hắn đã thuận lợi ngưng tụ ra thời không huyết luân, thực lực càng là phát sinh chất biến hóa. Nếu như chờ đến hắn tu vi, có thể cao hơn một tầng lầu, Theo đỉnh phong phong hào đại đế cảnh đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, tin tưởng 100% có thể cùng ngụy thần cảnh nhất chiến. Nhìn lấy bốn phía thời không không gian, Tô Thần vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hiện tại hắn còn không cách nào cảm ngộ thời không huyết luân bên trong thời không pháp tắc, đợi đến hắn tu vi, chính thức đột phá đến đỉnh phong nửa bước thần đạo cảnh, liền xem như không mượn thiên đạo quy tắc, cũng có thể mượn nhờ thời không huyết luân bên trong chất chứa thời không quy tắc, đến trùng kích thần đạo cảnh. Coi như không cách nào tiếp tục trùng kích càng cao thần đạo cảnh, theo Tô Thần, chỉ cần mình có thể thuận lợi tấn cấp đến ngụy thần cảnh, đủ để quét ngang đại lục, cho dù là có hắn thần đạo tồn tại, đến mức trùng kích càng cao thần đạo cảnh, thì là cần chính mình đi mở ra chúng thần chi mộ, khôi phục thiên đạo quy tắc. Chiến thần giới. Phong Quang cùng Phong Dục đã khóa chặt một cái vị diện khác cửa vào, chuẩn bị mang theo Phong Minh rời đi chiến thần giới, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định để Phong Minh tiến về vị diện khác, bởi vì chỉ có tiến về vị diện khác, tại thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh tình huống dưới, mới có thể thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh. Lão tổ, phụ thân, các ngươi không cần đi tới vị diện khác cửa vào, ta tự mình đi là được, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi hy vọng, chờ ta tiến về vị diện khác về sau, liền sẽ trùng kích thần đạo, ngày sau cũng biết bay lên tới thánh vực. Đối với tự thân thiên phú, Phong Minh có 10 phần lòng tin. Ba luân cùng tồn tại, thiên phú đủ để có 102 đại lục, quét ngang tất cả vị diện. Nếu không phải là bị Tô Thần đã kích, hiện tại Phong Minh y nguyên sẽ cho rằng, hắn thiên phú tuyệt đối là trâu bò nhất. Mà bây giờ, Phong Minh nhiều ít bị đã kích đến, cũng minh bạch thiên ngoại hữu thiên người phía trên có người nói ý. Vô số vị diện, không có khả năng chỉ có hắn một người, có được ba luân cùng tồn tại. Vẹn vẹn là thiên hoang đại lục, cũng đã xuất hiện một cái đồng thời nắm giữ năm vòng võ giả, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Rất bị đả kích. Đây cũng là vì cái gì, Phong Minh lựa chọn tiến về vị diện khác nguyên nhân. Hắn nhất định phải tại vị diện khác trùng kích đến thần đạo cảnh, sau đó phi thăng thánh vực, không nguyện ý tiếp tục lưu lại thiên hoang đại lục. Phong Minh minh bạch, muốn là Tô Thần không chết rơi lời nói, ngày sau thành tựu khẳng định phải xa xa áp đảo hắn. Phong Dục nhìn lên trước mặt nhi tử, tâm lý rất là không nỡ. Hắn biết rõ, coi như nhi tử có ba luân cùng tồn tại, muốn tại vị diện khác đột phá thần đạo, đồng thời một đường trùng kích thần đạo đỉnh phong, phi thăng thánh vực, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có điều hắn không biết ngăn cản chính mình nhi tử, bởi vì nhi tử thiên phú còn tại đó, muốn là một mực lưu tại thiên hoang đại lục, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại nửa bước thần đạo, lại không thể có thế trùng kích thần đạo. Bởi vì thiên hoang đại lục thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, cái này không phải sức người có thể đền bù. Hết thảy cẩn thận, là cha bởi vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Lão tổ Phong Quang cũng là nói, nghệ nam nhân thì cần phải ra ngoài lịch luyện, chủng tộc sự tình ngươi không cần lo lắng, đợi đến ngươi đặt chân thánh vực, có đầy đủ thực lực thời điểm, có thể nghĩ biện pháp tiếp chúng ta tiến về thánh vực. Phong Minh minh bạch lão tổ ý tứ, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ làm đến. Phụ thân, lão tổ, ta muốn cầu các ngươi một việc. Nói đi. Các loại sau khi ta rời đi, các ngươi muốn đem Tổ Phượng Cung triệt để hủy diệt, riêng là Thượng Quan Thương Chỉ. Hắn hận Tổ Phượng Cung, càng hận hơn Thượng Quan Thương Chỉ, muốn không phải bọn họ, hắn cũng sẽ không gặp phải Tô Thần, sẽ không bị Tô Thần đả kích, hắn thậm chí không nguyện ý lại tiến về Tổ Phượng Cung nửa bước, cũng không nguyện ý lại nhìn thấy Thượng Quan Thương Chỉ. Bây giờ Tô Thần đã vẫn lạc, Tổ Phượng Cung chỉ có hai vị nửa bước thần đạo tọa trấn. Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Lão tổ, phụ thân, ta đi trước. Ngay tại Phong Minh quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, không gian bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt, từng tầng không gian giống như ngàn tầng bánh đồng dạng, tầng tầng núi non trùng điệp, nhìn đến ba người trên mặt đột biến. Giới trong giới, không gian chồng lên lại xuất hiện, tuyệt đối không nên bị hắn không gian chồng lên cuốn vào, bằng không lời nói, chúng ta đều phải chết. Phong Minh cùng Phong Dục sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng lão tổ ý tứ, rốt cuộc mấy chục ngày trước, bọn họ tận mắt thấy Tô Thần bị không gian chồng lên thôn phệ, chết không có chỗ chôn, bây giờ xuất hiện lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.